Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3287, trở về đại huyền giới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện mình không có da lớn bựa vãi, khúc đàn nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất bình tĩnh lần này, nàng rất hài lòng thật, rất hài lòng. Nàng là hài lòng chính mình mấu chốt thời khắc cái khó ló cái khôn, hấp thu giáo huấn, dùng linh khí che chở chính mình. Cho nên với tranh thủ thời gian sửa sang lại y phục. Có thể là, trong nội tâm nàng bên cạnh vẫn là nhịn không được mắng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Quá khi dễ người có hay không, liền không thể cho nàng một lần hoàn mỹ hạ xuống sao. Mỗi một lần đều muốn mặt mày xám xịt, nhiều tổn hại nàng hình tượng. Nhưng mà, rõ ràng vừa mới bắt đầu tất cả thuận lợi, không biết vì sao, nửa đường linh khí đình trệ một chút, sau đó nàng không thể tránh khỏi rơi xuống. Lại về sau, chỉ kịp cam đoan chính mình không đến mức tại chỗ xấu mặt, quá mức chật vật. A, Thanh Thanh đâu? Đúng nga, sắp tiếp cận mặt đất thời gian, linh khí bình thường lại có chút mất khống chế. Nửa đường hắn bị suý đi ra, nghĩ đến cái này một điểm, khúc đàn nhi thịt bò đầy mặt. Chờ gặp mặt, nàng tuyệt đối sẽ bị tên nào đó chê giễu đến cả một đời không ngóc đầu lên được. Bởi vì là tiến vào đại huyền giới mới phạm sai lầm, cho nên khúc đàn nhi cũng không lo lắng Mặc Liên Thành an nguy. Chờ thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau, khúc đàn nhi đầu ngốc trệ hạ. Nàng mê mang mà nháy dưới con mắt, đầu tiên là nhìn thấy trước mắt gió thổi mưa rông trước cơn bão cả đám người, lại nhìn xem bị nàng dẫm có được hay không hình một đôi nến đỏ, còn có tấm kia đáng thương câu đối. Ừ, phía trên ông trời tác hợp cho 4 chữ, nàng vừa vặn dẫm tại cái hợp chữ bên trên. Nếu như nói trước một khắc nàng chỉ là đơn giản muốn phát điên nổi khùng, thời khắc này, thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh về sau, nàng nội tâm một vạn thớt con mẹ nó lao nhanh mà qua, hoàn toàn kéo không trở lại tiết tấu. Cái thế giới này đáng buồn nhất sự tình, cũng không phải là nàng dùng tinh tế đồ truyền sai địa phương. Cũng không phải nàng truyền sai địa phương thời điểm, suy đến tại trước mắt bao người, ngã chó gặm bùn xuất hiện tư thế. Mà là nàng chẳng những truyền sai địa phương, lại tại trước mắt bao người, ngã chó gặm bùn về sau, còn để cho nàng khổ cực phát hiện, nàng tựa như đem nhân ra hỉ đường cho nện, chưa từng, nàng làm qua loại này mất mặt sự tình. Cái này, nhân ra thành thân như thế chuyện lớn, bị nàng làm nện, nàng muốn hay không cho cái dặn dò. Tuy nói, nàng là cửu thành chi chủ, đồng thời, nàng phi thường khẳng định, nơi này khẳng định là cửu thành phạm vi bên trong. Chỉ là, tạm thời, nàng còn không có làm rõ ràng, là nơi nào mà thôi. Một đám người còn tại trừng mắt nàng, đồng thời dần dần mà đều từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Rất nhanh, chủ người nhà liền xếp thành một hàng, bày ra một bộ khí thế hung hung muốn hưng sư vấn tội bộ dáng. Ở trong một vị lão phụ nhân, mặt mày hồng hào, không biết là cao hứng, vẫn là cho nàng khí, phẫn nộ mà chỉ về phía nàng. Ngươi là đến phá quán, chính mình đã làm sai trước, khúc đàn nhi tận lực tiếu dung chân thành hỏi. Lão nhân gia hôm nay trong nhà đại hỉ, ha ha, thật có lỗi, các ngươi liền cho là. Ta đến chúc mừng, hất bàn, có như ngươi loại này nện hỉ đường chúc mừng pháp a, lừa gạt cái gì. Làm nhân gia là 3 tuổi trẻ con a, cái này nói ra đến sau, khúc đàn nhi đều cảm thấy mình não rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúng túng muốn đi xử lý chính mình, tóc, váy cái gì, có thể là, liền là vừa rồi nện xuống đến thời điểm, nàng tư thế mặc dù hơi khó coi, nhưng nàng kịp thời hình thành linh khí vòng bảo hộ, đục trên người dưới, hơi sửa sang lại một chút, liền không gặp một chỗ mất trật tự, tương phản, lấy nàng làm tâm điểm xung quanh. Khụ, cái này người nhà đến tốn chút thời gian đi sửa sang lại sửa chữa. Cách chương.